Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, Long Hổ Quyền. Tại lão nhân bên người, ngồi một người tuổi chừng 21-22 tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia thoạt nhìn phấn điêu ngọc trác, đào cũng là 10 phân đáng yêu xinh đẹp. Chẳng qua nàng nhấc tay chi gian đều mang theo một tia ngạo khí. Thoạt nhìn hẳn là từ nhỏ liền sinh hoạt tại đại trong gia tộc tiểu công chúa. Kia nữ hài thân xuyên một thân màu ngà vận động trang. Tuy rằng vận động trang tương đối rộng rãi, nhưng là như cũ có thể thấy được. Vóc người của nàng thực không tồi. Tóc của nàng còn lại là cuộn sóng phát. Bất quá nàng lúc này cầm cuộn sóng phát sơ thành đuôi ngựa biển. Thoạt nhìn tức thanh thuần lại gợi cảm. Tống Kiệt nhìn này hai người, lúc ấy liền hứng thú. Cái này đại buổi sáng, thế mà lại có người ở chỗ này đả tọa. Này không phải ăn nhiều chết no sao? Nhưng là theo Tống Kiệt đến gần, Tống Kiệt liền không nghĩ như vậy. Bởi vì là Tống Kiệt cư nhiên phát hiện, trong không khí linh khí, đang không ngừng hướng về hai người kia tới gần. Chẳng lẽ hai người kia cũng là dị năng giả? Tống Kiệt nhướng mày một cái. Lúc ấy, Tống Kiệt không dám coi thường vọng động. Nhưng là qua một lúc, Tống Kiệt thật sự phát hiện, linh khí đang không ngừng hướng hai người bọn họ trên người đi. Đặc biệt là lão nhân kia, hấp thu linh khí hấp thu đặc biệt biến thái. Quả thực có thể nói là di động hấp thu cơ, nhưng là Tống Kiệt biết mình lúc thời điểm tu luyện hấp lực. Tống Kiệt biết, lão nhân này tuy rằng rất mạnh, nhưng so với chính mình tới, quả thực là kém xa. Theo sau, Tống Kiệt liền đi về phía trước vài bước, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Bất quá Tống Kiệt động tác tựa hồ có chút lớn. Tống Kiệt vừa mới ngồi tới trên mặt đất, lão nhân kia liền có chút không vui mở mắt, tựa hồ là tại không cao hứng Tống Kiệt đem hắn đánh thức. Bất quá lão nhân kia cũng không có oán giận ý tứ. Ngược lại từ trên mặt đất đứng lên, sau lưng hắn tiểu cô nương kia xem lão nhân đi lên. Nàng cũng là đi theo đứng lên, tiểu cô nương kia tựa hồ cũng biết mình ra ra là bị cách đó không xa Tống Kiệt đánh thức. Vì thế nàng thập phần không vui trừng mắt một cái Tống Kiệt, nhưng là cũng không nói gì nhiều. Ra ra, làm sao vậy? Lăng Tiểu Bảo hỏi. Lăng Vân có chút cưng chiều nhìn bảo bối của mình cháu gái. Hắn nói ra, vô sự, hôm nay tu luyện chỉ tới đây thôi. Tiểu Bảo, đem ngày hôm qua ra ra dạy cho ngươi Long Hổ Quyền lại luyện tập một lần. Nhường ra ra xem nhìn ngươi tiến bộ không có. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy cũng là hứng thú. Tống Kiệt cũng không có gấp tu luyện, ngược lại vẻ mặt mong đợi nhìn cái kia Lăng Tiểu Bảo. Tuy rằng Tống Kiệt biết cô bé này có thể sẽ không cái gì cao thâm võ kỹ cái gì, nhưng là Tống Kiệt ngược lại là muốn xem nhà người khác võ công chỗ kỳ diệu. Vô luận này võ công có đáng giá hay không chính mình học tập, được thêm kiến thức luôn là tốt. Tốt ra ra, cái kia Lăng Tiểu Bảo rất là ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng. Tựa hồ nàng thực tôn trọng ông nội của mình. Lúc ấy, chỉ thấy Lăng Tiểu Bảo một cái mã bộ liền chát ngay tại chỗ. Theo sau đó là hô hô ha ha hai tiếng. Chỉ thấy Lăng Tiểu Bảo mấy cái xinh đẹp ra quyền. Kia quyền thoạt nhìn thực mau. Thoạt nhìn đảo cũng là có chút lực sát thương. Theo sau, chỉ thấy Lăng Tiểu Bảo tại một cái ném quyền kết thúc sau, lại là một cái xinh đẹp trời cao ném chân. Phịch một tiếng trầm đục, Lăng Tiểu Bảo liền một chân đá vào bên cạnh cây liễu thượng. Chỉ nghe được rầm một tiếng, chỉnh viên cây liễu đều đã run một cái. Vô số liễu diệp từ trên cây rơi xuống. Mà Lăng Tiểu Bảo sau khi rơi xuống đất, đối với Tống Kiệt làm ra một cái khiêu khích động tác. Nàng tựa hồ không hài lòng vừa mới Tống Kiệt đánh thức ra ra của nàng, cho nên cố ý đá cây liễu một chân, muốn hù dọa một chút Tống Kiệt. Nếu là người thường, thật đúng là khả năng sẽ bị Lăng Tiểu Bảo này một chân cấp dọa hù ở. Rốt cuộc lấy sức mạnh của một người có thể cầm này cây đá đến run run lên. Thật chính là vô cùng không dễ dàng. Mà Tống Kiệt cười híp mắt nhìn Lăng Tiểu Bảo luyện quyền. Trên mặt của hắn vẫn luôn treo nụ cười nhàn nhạt. Kia tươi cười cũng không có khinh thường ý tứ. Bất quá nhìn đích xác là có điểm thiếu tấu. Tống Kiệt âm thầm lắc lắc đầu. Này Long Hổ Quyền thoạt nhìn hổ hổ sinh uy. Nhưng kỳ thật liền một tinh võ kỹ cảnh giới đều không đạt được. Chẳng qua chỉ là phàm nhân chơi vật nhỏ mà thôi. Cái kia Lăng Tiểu Bảo cho là mình một bộ Long Hổ Quyền chơi sau khi đi ra. Bên cạnh kia tiểu tử khẳng định sẽ bị dọa đến tè ra quần. Nhưng là không nghĩ đến kia tiểu tử cư nhiên còn tại lắc đầu. Lúc ấy Lăng Tiểu Bảo liền không vui. Muốn nàng Lăng Tiểu Bảo trong gia tộc chính là tu luyện thiên tài. Tuổi còn trẻ liền tu luyện ra dị năng lượng. Càng là lập tức liền muốn thức tỉnh ra dị năng. Hơn nữa nhà nàng gia đại nghiệp đại. Nàng nơi nào có thể nhận được ở dạng này khinh thường. Lúc ấy, Lăng Tiểu Bảo liền đứng dậy. Uy, ngươi người này vì cái gì lắc đầu? Chẳng lẽ ngươi khinh thường ta luyện Long Hổ Quyền? Mà Tống Kiệt cũng là sửng sốt một chút. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Chính mình chỉ là lắc đầu. Lại bị Lăng Tiểu Bảo chỉ vào cái mũi điểm ra. Tống Kiệt cũng là cười khổ một tiếng. Bất quá hắn cũng không muốn cùng Lăng Tiểu Bảo chấp nhặt. Giống như là tiểu hài tử cùng đại nhân quấy rối giống nhau. Đại nhân nếu thật sự, đó chính là đại nhân không đúng. Lúc ấy, Tống Kiệt khoát tay một cái, cười nói, ha ha, không có, người một nhà có người một nhà đấu pháp. Ta không có tư cách đối ngươi khoa tay múa chân. Tống Kiệt những lời này mới ra. Chỉ thấy cái kia Lăng Vân lúc ấy liền nhướng mày một cái. Ha ha, khẩu khí thật là lớn a. Tuổi không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Người một nhà có một nhà đấu pháp. Nghe Tống Kiệt lời nói bên trong ý tứ, thật sự chính là giác đến bọn hắn gia Long Hổ Quyền có thiếu hụt a. Bọn họ Lăng gia Long Hổ Quyền mặc dù là thế hệ trẻ người đánh cơ sở quyền pháp, nhưng là lại cũng là một thế hệ truyền xuống quyền pháp. Bọn họ những cái này dị năng giả đều đúng bộ quyền pháp chọn không ra tật xấu. Người trẻ tuổi trước mặt này, cư nhiên khinh thường nhà bọn họ Long Hổ Quyền. Lúc ấy, Lăng Vân liền đứng dậy. Hắn cười híp mắt nói ra. Ha ha a, tiểu tử, nhìn dáng vẻ, ngươi cũng là người tập võ lâu. Nếu đều là người tập võ, như vậy không bằng thỉnh ngài ra tới phơi bày một ít như thế nào? Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy lắc đầu cười khổ. Không nghĩ tới chính mình cử chỉ vô tâm. Lại đắc tội trước mặt này hai người. Xem bọn họ vẻ mặt không phục bộ dáng. Tống Kiệt biết, chính mình chỉ sợ thật đúng là đắc tội hai người bọn họ. Tống Kiệt thân là tứ tinh dị năng giả. Cũng coi như là người tập võ. Nhưng là nhường Tống Kiệt đánh nhau có thể, nhường hắn chỉ điểm người khác. Tống Kiệt thật đúng là không am hiểu, ra tới bộc lộ tài năng. Tống Kiệt nhưng không suy nghĩ tại một cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử trước mặt triển lãm. Võ lực của mình không thú vị, lúc ấy Tống Kiệt cười lắc lắc đầu. Ha ha a, ta cũng không tính là người tập võ đi. Chẳng qua tương đối biết đánh nhau mà thôi. Đến nỗi triển lãm. Vậy coi như xong. Luyện võ là phòng thân, không phải là triển lãm. Tống Kiệt một lần nữa nói chuyện, một lần nữa chọc giận Lăng Vân cùng Lăng Tiểu Bảo. Trước mặt người này thật đúng là khẩu khí đại a. Không luyện qua võ còn nói mình có thể đánh. Kia bọn họ những cái này luyện võ qua, chẳng phải đều thành phế vật sao? Tâm cao khí ngạo Lăng Tiểu Bảo lúc ấy liền đứng dậy. Nàng chỉ vào Tống Kiệt nói, ngươi người này khẩu khí thật sự chính là không nhỏ. Ta cũng không tin ngươi có bao nhiêu có thể đánh. Cùng ta thái thượng hai tay có dám hay không? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.